Chương 399, nói chuyện với nhau điều tra. Ta rất sớm đã muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện một chút. Ạ Lạt tỏ thanh âm bên trong, mang theo mãnh liệt nghiêm túc cảm giác. Dù gì lập tức thẳng sống lưng, trở về lấy ý chí mãnh liệt. Mời nói đi tốt, chọc tên này, ngươi nghe nói qua chưa? Ạ Lạt tỏ trước đây sở không có chăm chú giọng, hỏi. Dù gì trên mặt hiện lên vẻ không hiểu, sau đó phục hồi tinh thần lại, lắc đầu. Ta không biết ở gặp phải nhà xương sư rẻ mỉ phía trước, dù gì quả thực chưa từng có nghe nói qua chặt ba chữ này. Bất quá, tuy là lúc đó hôn mê, có thể rẻ mỉ lưu cho mình nói, nhưng vẫn khắc sâu ghi khắc tại hắn trong đầu. Nhưng là hắn lại không muốn lừa dối Ạ Lạt tỏ, chỉ có thể trả lời như vậy. Nghe nói qua chính là nghe nói qua, không nghe nói chính là không nghe nói, làm sao sẽ không biết đâu? Ạ Lạt tỏ truy hỏi. Có chút quen thuộc, tựa hồ nghe nói qua, nhưng cũng không có minh xác ký ức, cho nên dù gì nhún vai, hắn cũng không biết chặt là ai, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, tên này, hắn hẳn là hết sức quen thuộc. Thì ra là thế. Ạ Lạt tỏ trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ dù gì lời nói chân thực tính. Ở trong phòng yên lặng một hồi, dù gì lần nữa mở ra máy hát. Ngày đó cái kia phở làm hạ giờ, dường như còn lưu lại nơi này bên trong dáng vẻ ân, người đã có thể cảm giác được phở làm hạ giờ hơi thở. Tiến bộ so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cảm ơn. Nếu như vậy, như vậy rẽ mỉ hẳn là còn không có bị tìm được mới đúng ân. Nhưng là cái kia hai cái chiến đấu điên cuồng, căn bản cũng không biết cái gì gọi là buông tha. Ạ Lạt tỏ thở dài nói, bất quá lập tức nhớ lại rẽ mỉ thân phận, dò xét tính đối với rủ gì hỏi một câu. Xem ra, ngươi dường như cực kỳ lưu ý rẽ mỉ đâu ân, tuy là chỉ gặp qua một mặt, bất quá cảm giác là một người tốt. Hơn nữa không biết chuyện gì xảy ra, cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nói chung chính là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, cực kỳ tín nhiệm hắn quả nhiên sao cho dù ký ức không có thức tỉnh, nhưng thân thể vẫn như cũ lưu lại một ít ấn tượng. Rẽ mỉ qua nhiều năm như vậy một mực các nơi trên thế giới thu thập ngọn lửa nguyên nhân, chẳng lẽ là nếu như vậy, ta cũng không có thể thờ ơ. Á Ạ Lạt tỏ rơi vào trầm tư, nhìn thấy hắn hồi lâu không trả lời, dù gì ngay sau đó hỏi. Đúng. Nếu cái kia phở làm hạ dở còn ở nơi này, vì sao rẽ mỉ còn không ly khai? Bởi vì nàng dường như dùng kỳ diệu tự tại pháp vây lại chỗ ngồi này thành trấn. Xem ra ngươi và rẽ mỉ nhận thức ân, từ trước đây thật lâu, chúng ta nhận biết. Hơn nữa, bảo hộ hắn còn có càng sâu tầng thứ nguyên nhân, hắn mấy trăm năm bắt được tồn tại lực, mặc dù chỉ là ngọn lửa, khả thi gian lâu, tích góp số lượng cũng phi thường kinh người. Hắn đem cái này khổng lồ tồn tại lực lấy đặc biệt tự tại pháp khống chế được không phải, cũng có khả năng, vẻ này tồn tại lực đã đưa cho ngươi cũng khó nói nhớ tới dù gì cùng rẽ mỉ gặp mặt thời điểm, xinh xinh kỳ diệu ba động. Ạ Lạt tỏ suy đoán ra một bộ phận sự thực. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn điếu văn ngâm tụng nhân cùng rẽ mỉ phát sinh ngay mặt xung đột. Mặc dù rất muốn chứng kiến tên khốn kia khóc tang mặt, có thể nhường cho nữ nhân của hắn bởi vì hiểu lầm mà tranh đấu lẫn nhau. Loại này đê hèn cách làm, thân là cờ dìm sẩn chân chính ma thần Ạ Lạt tỏ, là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận. Ân, ngươi lo lắng đến lúc đó cổ lực lượng kia sẽ mất đi ức chế, sau đó buộc phát ra rủ gì trong nháy mắt đoán được Ạ Lạt tỏ lo lắng, nồng độ cao tồn tại lực ở trong nháy mắt thả ra ngoài, không thua gì một viên đầu đạn hạt nhân. Ân, vẻ này mạc đại lượng tồn tại lực một ngày đạt được giải phóng, không biết sẽ đối với thế giới sản sinh ảnh hưởng gì. Nuốt chửng tồn tại lực sẽ ảnh hưởng thế giới cân bằng, nhất cổ tác khí phóng thích khổng lồ tồn tại lực cũng là giống nhau. Đã có thể thuần thục sử dụng tồn tại lực ngươi, hẳn là phi thường tình tưởng mới đúng. Ạ Lạt tỏ khẳng định dù gì suy đoán. Đã sử dụng tồn tại lực tiến hành qua mấy lần chiến đấu dù gì đương nhiên tình tưởng sức mạnh kia khủng bố. Nhưng là nên như thế nào để điếu văn ngâm tụng nhân cùng trà đạp nanh vuốt buông tay đâu? Dù gì có thể không phải hy vọng cho ở mình thành thị bị đầu đạn hạt nhân nổ bay. Lo lắng hỏi. Tái chiến một lần, để bọn họ không cách nào đang đuổi đánh rẽ mỉ là được. Nếu không tình thế sẽ phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, lấy xà nạ lực lượng bây giờ, chống lại hai tên kia đã không có khả năng thua nữa. Hơn nữa ngươi được đến hận tờ nỗ lệ phẹn tạc, có thể khu hỏa nhận xanh thảm. Ạ Lạt tỏ giải thích. Ân dù gì lấy ra chính mình tay trái, tại ngón giữa bên trên mang một cái chiếc nhẫn màu bạc, chính là sở hữu khu hỏa năng lực nỗ lệ phẹn tạc xanh thảm. Chiếc nhẫn này lực lượng, thậm chí ngay cả Ạ Lạt tỏ hỏa diễm cũng có thể chống đỡ. Hơn nữa bọn biển xiềng xích cùng chính quy thăng bán âm hảo, coi như chính diện đối đầu Điếu Văn Ngâm tụng người, chỉ sợ ngươi cũng có sức tự vệ đối với dù gì thực lực tiến bộ. Ạ Lạt tỏ là đã vui vẻ, lại lo lắng. Từ bây giờ nhìn chứng cứ, dù gì là người kia có khả năng, đã vượt qua chín thành. Hy vọng tất cả thuận lợi tốt, Ạ Lạt tỏ nghĩ thầm. Lúc này, dưới lầu truyền đến chỉ cái xạ tiếng kêu. Tiểu Du, Tiểu Na đã tắm rửa xong, ăn điểm tâm xong chuẩn xác đi học là dù gì trả lời một tiếng, thay quần áo xong về sau, cầm hoa thai ly khai ngoại thất. Ở dù gì cùng xạ nạ cùng nhau đi tới đi trước quang phản trường cao đẳng thời điểm, bên kia, sắt cùng tạ nạ cả lần nữa trốn học. Bọn họ thay thế ở thành trấn bố trí tự tại pháp mạt hệ gì, đi trước bách hóa đại lâu điều tra hẳn tờ pháp lực ca nì giả xào huyệt. Theo hai người ngưỡng vọng địa phương nhìn lại, toàn thành phố cao nhất đại lâu. Cũ rổ đạ bách hóa. Cái kia địa phương đã từng là ý đồ để chỗ ngồi này mỉ xạ kỳ thành phố rơi vào chưa từng có tai nạn. Cuối cùng bị xạ nạ cùng dù gì tiêu diệt cờ dìm sấn lột hẳn tờ phờ ý án căn cứ. Đại tỷ nói địa phương, chính là chỗ này A ân, dường như cùng với bỏ phế, vào xem một chút đi sặt cùng tạ nạ cả nhìn cái cao ốc này, xuyên qua cấm vào bên trong cấm giới tuyến. Một cái tràn ngập hắc ám đen nhánh không gian. Lúc này thình lình đụng tờ HUNZ một cái mãnh liệt trùng kích đánh tới, hào quang màu lam đậm lấy tứ giác sỏ xuyên qua mà vào. Bị đụng vỡ hắc ám hóa thành cửa sắt cùng kéo đứt ổ khóa hình dạng, trung điệp ngã tại trên sàn nhà, vung lên tảng lớn bụi. Ở nơi này nói hào quang màu lam đậm trong hiện lên hai bóng người. Nô Phốc đứng ở bên phải sạt đối mặt tràn ngập tung bay bụi bậm, nhịn không được lấy tay che miệng. Tạ nạ cả, động tác của ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, lẽ nào ngươi có mang chìa khóa sao? Thân hình cao lớn tạ nạ cả bất đắc dĩ nhún vai, loại này cao ốc bỏ hoang, cho dù có chìa khóa. Sợ rằng khóa cũng đã bởi vì mục mà không mở được. Mặc dù là chuyên nghiệp đội xây cất đến, cũng chỉ có thể đi qua bạo lực xông vào. May mắn tạ nạ cả còn có một cầm khí lực, nếu không còn muốn tìm bốn phía công cụ. Tuy vậy, ngươi đạp cửa trước kia cũng nên nhắc nhở ta một tiếng. A sạt phát sinh một hồi hoán giận, cẩn thận bước vào đến rồi trong bóng tối. Bên ngoài lý nên tiếp cận vào buổi trưa, nhưng cái này chàng khí thải rổ đã bách hóa phía trên tầng trệt tựa hồ đang chống cự thời gian lưu động. Đem mênh ngông thâm trầm hắc ám chữ hàng ở bên trong đại lâu bộ phận. Sắt cùng tạ nạ cả phân biệt lấy ra chính mình điện thoại, lợi dụng màn ảnh quang mang đuổi đi hắc ám. Hai người một bên mượn cái này hơi yếu tia sáng, vừa hướng đi về trước. Một tầng thật mỏng bụi bẩm che khuất phạm vi nhìn, cảm giác có điểm mau cốt tùng nhiên. Loại này hình dáng tình huống bên dưới muốn thế nào tìm A cảm giác sẽ có quỷ quái đột nhiên nhô ra dáng vẻ công ty bách hóa rộng lớn trong tầng lầu. Ngoại trừ mấy cây hình trụ ở ngoài cái gì QNZ không nhìn thấy. Kẹp ở bình diện giữa thiên địa là một vùng tăm tối thế giới. Cũng không biết mới chịu tìm A sạt trả lời nghe dường như hữu lý, lại hình như không phải có chuyện như vậy. Nói chung hai người chính là mang theo một loại mạo hiểm tâm tính tới đây bên trong. Gần nhất ở trong đám người tuổi trẻ lưu hành một loại trò chơi, dường như chính là đi nhưng kỳ ạ âm ú tính lặng địa phương mạo hiểm. Sau đó, ở hai người đi tới phía trước, phát hiện một chỗ trồng chất như núi vật thể. Đó là cái gì tạ nạ cả cái này, hình như là sạt cùng tạ nạ cả nhìn trước mắt tiểu sơn, mất khống chế phát sinh quái khiếu. Đó là vật gì a, lẽ nào bởi vì là cũ công ty bách hóa quan hệ sao? Tạ nạ cả cũng giọng mang kinh dị. Phòng bị lối vào xuất hiện vật thể, hầu như chiếm hết tầng lầu phân nửa không gian. Là một tòa đồ chơi tiểu sơn. Cái này dĩ nhiên chính là phở y ản lưu lại. Thân là tượng người khống chế hắn. Làm sao có thể chỉ có mệ rằng một cái nhân ngẫu? Hơn nữa, thao túng tượng người cũng là hắn năng lực một trong, chỉ là hắn tở quyền năng càng thêm nổi danh mà thôi. Bên cạnh đã không có bao nhiêu cần điều tra địa phương, hai người hướng phía chỗ ngồi này đổ chơi núi bò lên, chuẩn bị lướt qua ngọn núi này tiếp tục đi tới. Sau đó cái này ô hoa một hồi rắc lạp tiếng vang lên, trước hết leo lên đỉnh núi tạ nạ cả từ đổ chơi núi lăn xuống tới. Ngay sau đó, leo đến một nửa sạt cũng bị sụp đổ đồ chơi tiểu sơn bao phủ, hắn tử chất đầy cả tầng lầu đồ chơi giả mạ nạ cả nhô đầu ra, bởi vì hút vào liêu trần vi mà khoảng cách ho khan. Hù khụ khụ khụ uy không sao chứ, tạ nạ cả OHOH sạt trông về phía xa đi qua, chỉ thấy tạ nạ cả rơi xuống hầm động có một cơ hồ là tầng trệt vài phần một trong chiều rộng đại hình đỉnh viện thư cờ buồn cảnh. Buồn cảnh thể tích hầu như chiếm hết khoảng cách khá xa hai cây cột trong lúc đó. Không cách nào liếc mắt thu hết vào mắt. Cầu thả cầu vượt tốt.